hình ấy, khước từ thế gian ô nhiễm để sống phạm hạnh. Tức là chúng ta xuất gia, từ biệt gia đình, từ biệt xã hội, để đừng bị huân nhiễm ba cái độc tham sân si. Chúng ta mục đích là não, là tẩy, là rửa cho sạch ba cái độc tham sân si. Cho nên không có thể ở cái chỗ có những cái duyên để khiến cho chúng ta cứ nuôi dưỡng ba cái độc đó. Cho nên chúng ta vào chùa tu phạm hạnh. Tu phạm, phạm là thanh tịnh, tu cái hạnh thanh tịnh từ tâm cho đến thân, tùy theo tỉnh giác trong cả trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh giác. Khi và lên giường nằm ngủ có một mình, không phải rằng thì lúc ấy là lúc để mặc cho cái tâm mình nó buông lung, mà ngược lại chúng ta phải càng an tĩnh thì lại càng dùng cái an tĩnh để soi cái tâm, phòng hộ sáu căn, cái quan hệ nhất vì cái tâm của chúng mình nó động ở nơi sáu căn. Mỗi khi căn gặp cảnh, gặp sáu trần, lẽ là cái tâm của chúng mình nó thọ khổ vui, nó tưởng yêu ghét, cho nên chúng ta phải đề phòng nhất. Cho nên phòng là đề phòng, hộ là giữ gìn, ủng hộ, để cho cái tâm chúng ta được an lành trong khi bị những cái cảnh trần nó xúc động. Cần phải giác tỉnh, làm chủ lời nói, làm chủ việc làm thì mới giải thoát và giác ngộ. Thế nào gọi là giải thoát? Thì ở đây là cởi gỡ được những ràng buộc của sáu trần. Mà cởi gỡ cái gì? Ở đây nói là cái sáu trần nó ràng buộc. Nó ràng buộc cái gì? Nó ràng buộc cái tâm của chúng ta. Cho nên phải biết những cái vọng tâm nó theo với cảnh trần nó khởi lên, những yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn thù, biết những cái là theo cái trần mà nó dấy lên, theo cái duyên mà nó khởi động. Vậy thì chúng ta đừng nhận những cái ấy là tâm tánh của mình và mặc để cho nó tan đi. Thế cởi gỡ được những cái ràng buộc ấy gọi là giải thoát. Thì chung quy cũng là trong thì không có cái chấp ngã, buông được cái vọng thân, ngoài thì buông được cái vọng trần, tức là chúng ta buông được cái vọng tâm. Như thế là gọi là giải thoát. Còn giác ngộ, ngộ tức là nhận ra cái mình đã có rồi thì gọi là ngộ. Chữ giác ấy, nó có hai phần, giác sát và giác ngộ. Giác sát thì như vừa nói đấy, mình phải giác tỉnh mà buông bỏ những cái hư vọng, đừng để nó ràng buộc, nó chi phối, nó sai sử mình, đừng nô lệ cho những cái hư vọng. Thế là giác sát. Sau khi mình đã buông được những cái hư vọng rồi, tức là đã minh tâm, thì kiến tánh, thấy được cái tánh thật của mình, như thế gọi là một giác ngộ, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Đó, cái vị nào mà đã biết vâng lời Phật, đi cái con đường buông xả cái hư vọng, nhận lấy cái thật, cái tâm thật của mình, thì như thế là con đường Bồ Đề đã khai mở. Phần đặt số 2, Phật dạy các tỳ kheo, mà các tỳ kheo ni lại càng cẩn thận, vì người nữ mình cái miệng nó là tệ lắm, cho nên chúng ta phải chế ngự cái miệng và làm chủ, bớt cái nói đi, hay là ít nói, mà lúc nào im lặng được thì càng tốt. Đừng nói những lời vô ích, những cái loe xoe hão huyền là cái tướng mạo của cái người rỗng tuếch. Cho nên đây, việc đầu tiên, cái chỗ tu hành của chúng ta, Phật dạy, đây là Phật dân các tỳ kheo. Chúng ta là tỳ kheo ni lại càng phải để ý lắm. Không có cống cao, này, cái ngã, không có cái gì tanh hôi như khó chịu bằng cái tôi. Cứ cái ta, cái tôi của mình mà gương lên làm phiền nhập mọi người. Cho nên cái người hay nhất là cái người xả được cái ngã ái ngã chấp. Cho nên không có dương dương cái ta cái tôi của mình lên, mà khiêm tốn nhún nhường. Những các cái màu trong những các cái bức tranh, những cái màu dịu dàng làm nổi những cái màu sặc sỡ. Những chúng ta cái đức khiêm tốn nhẹ nhàng làm nổi cái hạnh lành. Còn những người mà cứ hay khoe mình, cái gì cũng dương cái oai quyền của mình lên, cứ thấy mình là cao là to là hay, trong cái nói chuyện cứ tôi thế này tôi thế kia, đấy là cái người dại dột nhất. Ngay đến khi trình bày pháp nghĩa, chúng ta cũng cần nói cái lời lẽ dịu dàng và ngọt ngào, cái lời lẽ lịch sự nhã nhặn. Tịch rồi bốn câu dưới, Phật nhắc chúng ta phải thích mến pháp. Thích mến là bởi vì có hợp, có vừa lòng thì mới có ưa thích. Thế mà chúng ta nếu mà ưa thích pháp thì tức là cái pháp vừa lòng chúng ta. Mà chúng ta vừa lòng là bởi vì chính chúng ta có cái hướng về sự thiện lành, sự giác tỉnh, cho nên chúng ta mới vừa lòng khi nghe Phật pháp. Còn nếu mà nghe Phật pháp mà chán, mà mỏi, lười biếng, không ưa, không thích, đó là cái tâm của chúng ta. Nó, nếu nó không tà, nó không ác thì nó cũng xấu. Nó không ưa cái lành tức là nó ưa cái xấu, cái ác. Cho nên chúng ta phải tập ưa thích Phật pháp để đem cái chiều hướng tinh thần của chúng ta về cái đường tốt lành, đường giác tỉnh. Chúng ta tập ưa mến Phật pháp, chúng ta tập suy tư, tập suy ngẫm, tu các pháp quán, quan sát cái thân bất tịnh, mọi thứ vô thường vô ngã, quan sát vạn pháp nhân duyên sanh, để tìm nhận ra cái sự thật, để biết những cái quan niệm hàng ngày chúng ta đã thâm nhập ở bố mẹ từ lúc lọt lòng, chấp ta chấp người, thấy hay thấy dở, những cái là quan niệm sai lầm. Chúng ta suy tư hiểu biết thế gian vô thường vô ngã, nhưng mà chúng ta lại phải hằng niệm, nghĩa là biết rồi không quên mà phải thường nhớ. Hễ thường nhớ thì chúng ta mới có trí, rồi từ trí nó mới thành tuệ. Mà con người có trí tuệ là con người đi lên. Cho vì thế Phật khuyên chúng ta đừng có rời Phật pháp, hàng ngày sống với Phật pháp. Chúng mình nhớ sửa đi, đừng có cãi lời. Cứ cho là chuyện thường, chợt gặp cái gì cũng cãi. Đừng có cãi lời. Thứ nhất là không có gây gổ, và xấu hơn nữa là châm chọc mỉa mai. À, những cái này, cái miệng của mình mà như cái gai châm người ta thì như vậy thật là đáng chán. Người đời, người thế gian mà như thế này người ta cũng chán lắm, huống chi là người tu thì không có thể chấp nhận được những cái việc này. Chúng ta cần tập ôn hòa, lời nói rõ ràng dễ hiểu, đừng tìm những cái nghĩa lý cao xa. Phải làm thế nào nói những cái lời nó gần mọi người, cho người ta dễ hiểu. Lời nói trí tuệ là giảng kinh, giảng pháp rõ ràng, nhưng mà chớ có ngã mạn, chớ có thấy mình là hay. Phải nhớ rằng đây là lời kinh, lời của Phật, lời của Tổ để lại, chúng ta nhắc lại thôi, chứ không phải chúng ta có cái tài mà nói được kinh, mà có kinh có pháp để mà nói cho ai nghe. Đây là chúng ta chỉ nhắc lại lời Phật, lời Tổ. Vậy thì đừng có cậy mình, đừng cho rằng mình tài cao học rộng.